Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chiến A Nhược La. Dương Vũ bị bao vây, gần 4 bách man binh từng tầng đem hắn vây quanh tại một người mặt. Hắn là có chắp cánh cũng không thể bay, những người này đều là A Nhược La đội ngũ, trước đây bọn hắn đều phân tán ra mai phục Dương Vũ. Nhưng đều bị Mạnh Cố lại một lần nữa triệu tập tới. Dương Vũ tại lúc giết người căn bản là không có cách phân tâm đi cảm ứng tình huống chung quanh. Lại thêm A Nhược La liên tục địa bắn tên, chính là vì quấy nhiễu Dương Vũ, không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, mà dưới mắt Dương Vũ rốt cục trốn không thoát. Đúng là như thế, A Nhược La mới yên tâm từ đại điêu phía trên nhảy xuống cùng Dương Vũ khiêu chiến. Trước đây, hắn đã là quan sát Dương Vũ chiến đấu, biết Dương Vũ sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng là với hắn mà nói đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì hắn phải hướng mạnh nhất dũng sĩ khởi xướng xung kích. Dương Vũ chính là hắn tốt nhất đá mài đao. Lúc này, Mạnh Cố cùng một đám man nhân đều xuất hiện. Bọn hắn đều đến A Nhược La sau lưng, thay A Nhược La tăng thanh thế. A Nhược La phải cẩn thận chút, cái này đại hạ dân đen thực lực không kém. Mạnh Cố cũng không có khuyên A Nhược La, mà là nhắc nhở hắn một chút mà thôi. Mạnh Thúc yên tâm đi, hắn sẽ trở thành trong tay của ta vong hồn. A Nhược La tự tin vô cùng địa đáp, tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ cười lạnh nói. Tới đi đại hạ cầu, để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Dương Vũ nhìn xem bốn phía vây quanh, man nhân, ở trong lòng đếm thầm một chút, giết hết nơi này mọi giờ, cũng kém không nhiều đủ ta chuộc tội đi. A Nhược La bị Dương Vũ không nhìn, trên mặt lộ ra vẻ không vui nói, đại hạ cầu sợ sao, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta. Ta cam đoan cho ngươi một lần lại cơ hội chạy trốn. Nếu là thua, cũng có thể cho ngươi một cái toàn thây. Bằng không ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn. Dương Vũ lúc này mới nhìn về phía A Nhược La khẽ lắc đầu nói. Ngươi một cái không đủ. Các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi. Đại hạ cầu ngươi thật là cuồng. Bất quá dạng này cũng mới có thể làm ta đá mài đao. A Nhược La mắng một tiếng về sau, liền hướng phía Dương Vũ đi tới. A Nhược La có 7 thước thân cao, so với còn ở vào phát dục giai đoạn Dương Vũ cao một cái đầu. Thân thể đối phương cường tráng như đá, mà Dương Vũ dáng người liền lộ ra muốn đơn bạc rất nhiều. Tại A Nhược La càng ngày càng tới gần thời điểm, Dương Vũ cười nói, mọi người chuyện gì cũng từ từ. Làm gì động đau động thương đâu. A Nhược La coi là Dương Vũ sợ, lúc này lại một lần nữa cười khẩy nói, hôm nay nói cái gì đều vô dụng, ngươi cơ hội chỉ có một cái. Hắn vẫn chưa nói xong, Dương Vũ đã là động. Giờ khắc này Dương Vũ chạy vội như báo, động tác mau lẹ đến kinh người, đã là đem hắn tốc độ nhanh nhất bộc phát đến cực hạn. Tất cả lực lượng hội tụ tại trên hai tay, phía sau như có long quy hư ảnh ngưng tụ, hoảng sợ khí thế bao phủ hướng về phía A Nhược La. Khiến cho A Nhược La xuất hiện một tia trên tinh thần hoảng hốt. Cũng trong chớp mắt này, Dương Vũ công kích đã là không chút lưu tình đánh vào A Nhược La trên thân. Long quy phiên hải thuật, đây chính là Dương Vũ áp đáy hòm bài. Bình thường đều là hắn đạt đến thời khắc cuối cùng mới có thể dốc sức xuất ra giết địch. Nhưng bây giờ hắn đối mặt A Nhược La chiêu thứ nhất cũng đã là dốc hết toàn lực xuất thủ. Không phải hắn cảm thấy không thắng được A Nhược La, mà là hắn biết A Nhược La là một tên kình địch. Bằng không đối phương cũng sẽ không chủ động cho hắn một cái gọi là công bằng quyết chiến cơ. Hội, chính là bởi vì dạng này. Dương Vũ mới dự định tại đối phương khinh địch thời điểm, liền đem hắn cho kết quả, như thế cũng có thể giảm bớt một phen phiền phức. Trải qua ngục trận một phen tôi luyện, Dương Vũ tâm trí cũng là nhanh chóng bước về phía thành thục. Không hề giống là một cái vừa mới chuẩn bị 17 tuổi thiếu niên lang. A Nhược La vẫn luôn tại làm lấy chuẩn bị. Hắn cũng không có xem thường Dương Vũ, nhưng là có vài trăm người tại sau lưng tráng uy. Hắn không có nửa điểm lý do sợ hãi Dương Vũ đùa nghịch hoa dạng gì. Đồng thời sẽ cảm thấy Dương Vũ hẳn là sẽ lựa chọn phá vây, mà sẽ không lưu lại cùng hắn chết hao tổn. Đáng tiếc, Dương Vũ không theo lẽ thường ra bài. Đối với hắn toàn lực xuất thủ, hắn muốn lui đã là không kịp. Dương Vũ công kích quá nhanh. Dương Vũ phát ra màu lam huyền khí vô cùng bá đạo, tựa như là long quy xả nước mà ra. Kia cuồn cuộn gợn sóng nghịch chuyển xung kích trên người A Nhược La. A Nhược La thân hình bị đánh cho ném ra ngoài bay đi. Một mực rơi xuống 5-6 trượng có hơn mới ngừng lại được. Rất nhiều bụi đất tung bay không ngớt. A Nhược La, thống lĩnh, Mạnh Cố cùng bên cạnh hắn bọn người man đều là nghẹn ngào mà kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn nhao nhao hướng phía A Nhược La chạy tới. Mạnh Cố càng là hạ lệnh quát, đem tiểu tử này đánh cho ta thành thịt muối. Tại hắn ra lệnh về sau, một đợt cực kỳ công kích mãnh liệt liền hướng phía Dương Vũ nhao nhao địa công kích quá khứ. Dương Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại hắn đánh bay A Nhược La thời điểm, hắn đã là rút ra tam xoa thương, hướng phía trong đó một cái phương hướng phá vây đánh tới. Dương Vũ huy động tam xoa thương, từng đạo huyền khí hình thành thương lưới bao phủ trên bầu trời hắn, đánh cho những cái kia xạ kích tới mũi tên, ném tới binh khí đều rơi xuống đầy đất. Dương Vũ chạy cực nhanh, xông đến vô cùng ác độc, thế nhưng là man tộc người càng thêm hung ác, bọn hắn trực tiếp đem 20 thớt hãn huyết mã chạy ra. Tại hãn huyết mã mông chỗ hung hăng đâm nhói một cái. Hãn huyết mã bị đau, liền nổi điên hướng lấy Dương Vũ vị trí xung kích tới. Cái này hãn huyết mã mặc dù không phải công kích hình linh yêu, chỉ là thượng đẳng bảo mã, nhưng là khởi xướng cuồng đến, lực lượng kia đồng dạng là không thể khinh thường. Móng ngựa bay tán loạn, cho bụi tràn ngập, khàn giọng một lần. Dương Vũ thần sắc đại biến, hắn thật sự là không nghĩ tới những này man nhân cư nhiên như thế ra chiêu. Để hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối những này phát cuồng hãn huyết mã nghênh đón tiếp lấy. Đi đầu hãn huyết mã xông đến thật mạnh mẽ, kia mã lực 10 phần, liền xem như chiến sĩ bị đụng vào đều muốn trọng thương không chịu nổi. Dương Vũ thì là trực tiếp cuộn xuống thân thể đến. Tam xoa thương đối đùi ngựa quét tới, kia xung lực cực lớn hãn huyết mã bị vấp đến bay thẳng trời mà lên. Cái khác vọt tới hãn huyết mã từ sau vọt tới Dương Vũ bên người. Dương Vũ trong tay tam xoa thương liên tục huy động, mỗi một thương quét ngang chi thế đều có được mấy chục đỉnh chi lực. Đánh cho đi đầu mấy thớt ngựa đều máu thịt be bét. Tại chỗ té lăn trên đất, đằng sau vọt tới cũng đều bị trượt chân, phải là vẫn có vài thớt lăng không nhảy đến, giận dẫm hướng về phía Dương Vũ. Cái này cao cao nâng lên dấu vó ngựa tử thế xông 10 phần. Một khi dẫm đạp xuống tới, tất nhiên là đất nứt đá bể. Cút cho ta, Dương Vũ đã là bị ngựa thế xông đến hỏa khí nổi giận. Hắn gào thét một tiếng, chống ra một quyền liền đánh ra. Một đạo bá đạo quyền kình rơi xuống bụng ngựa phía dưới. Trong một chớp mắt đem kia một thớt cực kỳ uy mãnh hãn huyết mã đánh nổ rơi. Chỉ còn lại một bãi ngựa máu như mưa ngâm xuống tới. Dương Vũ đánh chết cái này ngựa về sau cũng không còn ngừng kiệt. Tam xoa thương lại lần nữa quét ngang. Cường hãn huyền khí như hồng lấp lóe, đem những này vọt tới ngựa đều lăn lộn bay ra. Khó mà đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Những này hãn huyết mã dù sao không phải cường đại linh yêu, chỉ là khi thế có thể dọa người. Đối với Dương Vũ dạng này chiến lược người mà nói, cũng không tính được cái gì. tại cái này 20 thớt hãn huyết mã chịu chết về sau. Cái khác man nhân đã là trùng sát đi qua, chuẩn bị đem Dương Vũ chặt thành thịt muối. Nhưng lúc này, có một đạo tiếng hét phẫn nộ âm hưởng. Các ngươi tất cả dừng tay, cái này chó hoang lưu cho ta. Cái này rõ ràng là A Nhược La thanh âm. Hắn đã là lại một lần nữa bò lên, xem ra cũng không nhận được tổn thương gì. Người sáng suốt thì có thể trông thấy hắn vỡ tan trong quần áo hiển hiện một kiện tơ vàng tằm giáp. Xem ra vẫn là một kiện chân chính vương giáp, mà không phải bình thường chiến giáp đơn giản như vậy. Dương Vũ Lưng dẫn theo Tam Xoa Thương lạnh lùng nhìn xem A Nhược La cười nói. Vừa rồi không có bị đánh chết, hiện tại lại tới chịu chết đúng không? Kia tranh thủ thời gian tới đi. Dương Vũ tràn đầy khiêu khích hương vị. A Nhược La cũng là không còn khách khí. Hắn huy động trong tay mình kia một cây tượng nha thương. Quát to, vừa rồi bất quá là nhất thời chủ quan. Hiện tại ngươi cái này nhỏ chó hoang sẽ không còn có cơ hội. A Nhược La bôn tập đi qua. Tượng nha thương tóe hiện ra một đạo cường đại man lực thẳng đến Dương Vũ lồng ngực mà đi. Một thương này thẳng tới thẳng lui, thế nhưng là ẩn chứa man lực lại không thể coi thường. Dương Vũ cũng không có nghĩ nhiều nữa, dẫn theo Tam Xoa Thương liền cùng A Nhược La đối chiến tại một khối. Lực lượng của hai người thình lình tương đương, hai thanh chiến thương càng không ngừng đụng nhau tại một khối. Trận trận hỏa hoa càng không ngừng bắn tung tóe tứ phương. Đinh đinh đang đang thanh âm càng là vang đến chói tai. Dương Vũ lấy Tam Xoa Thương sử xuất hoàn mỹ bạo vũ thương quyết. Muốn lấy tấn mãnh chi thế đem A Nhược La ám sát. Nhưng A Nhược La thì là thô bạo. Hắn man lực so với bình thường man tướng đều mạnh hơn. Cầm súng hữu lực, xuất thủ hữu lực. Lấy lực hàng 10 sẽ thủ đoạn, đem Dương Vũ thương ảnh đều hoàn toàn đánh cho vỡ nát. Càng là một bước lại một bước địa buộc Dương Vũ rút lui. Man tộc thiên phú bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Thống lĩnh tốt, ngươi là mạnh nhất dũng sĩ, giết cái này đại hạ chó hoang. Vừa mời thống lĩnh bất quá là chủ quan phía trước, hiện tại thống lĩnh phát huy. Không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Cái kia ngược lại là thống lĩnh hiện tại thế nhưng là mạnh nhất dũng sĩ hậu tuyển nhân một trong. Đã là đã thức tỉnh hai trọng man kinh. Một khi hắn nghiêm túc, coi như tộc ta đỉnh cấp tướng cảnh đại nhân cũng không là đối thủ. Cái này đại hạ chó hoang bại, thế đã lộ, sẽ không còn có bất luận cái gì còn sống khả năng. Rất nhiều man tộc, các chiến sĩ đều nhao nhao thở nhẹ lên. Trong mắt bọn hắn A Nhược La tất thắng, Dương Vũ thua không nghi ngờ. A Nhược La thì không có bọn hắn nói đến nhẹ nhàng như vậy. Tuy nói hắn bây giờ nhìn lại chiếm thượng phong, thế nhưng là đối thủ cũng không có ăn bất luận cái gì thua thiệt. Ngược lại là hắn có đến vài lần kém chút bị đối phương đâm trúng yếu hại. Trên người hắn ba tầng huyền khải thế mà đều có chút cản chi không ở. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra không sử dụng man kinh không được. Man tộc người trời sinh man lực bất phàm, cũng không phải cái nào man tộc người đều có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Bình thường man tộc người có thể thức tỉnh nhất trọng man kinh đã là thật tốt. Có thể thức tỉnh nhị trọng man kinh người mới là man tộc người bên trong thiên tài. Nếu là thức tỉnh tam trọng man kinh người liền cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ chỉ có số ít người làm được. Đại hạ chó hoang, ta làm nóng người xong. Người chịu chết đi. A Nhược La hét lớn một tiếng về sau. Rốt cục vận dụng nhất trọng man kinh. Trong tay tượng nha thương lực lượng lớn một đoạn. Nặng nề mà vung nện phía dưới, Dương Vũ trong tay Tam Xoa Thương thân súng đều rách ra một góc. Dương Vũ tức thì bị đẩy lui hai, ba bước, hổ khẩu đều cảm thấy hơi tê tê. Không đợi Dương Vũ kịp phản ứng, A Nhược La đã là sử xuất cường chiêu. Trong tay tượng nha thương giống như cự răng tượng sông tập mà đến.